Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện mới của tác giả Công Hiếu được mang tựa đề Đốm Sáng. Dị truyện kể về phú hộ Kiên độc ác và những thủ đoạn thâm hiểm của con hầu với xuất thân bần nông mà trong phút chốc đã giết chết cả nhà của phú hộ để chiếm đoạt tài sản. Và ngay bây giờ thì mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng gió bên ngoài rít mỗi lúc một mạnh, tiếng mưa xối xả làm cho mọi cảnh vật xung quanh cũng rung lắc lên một cách dữ dội. Ở bên trong nhà hộ sinh, dưới những ánh đèn đang chiếu rọi xung quanh căn phòng là tiếng hét của một người phụ nữ, khuôn mặt mỗi lúc ra chiều nhiều mồ hôi hơn. Bà đỡ đẻ ở bên cạnh đã liên tục giã nhắm nắm chặt tay rồi kêu người phụ nữ phải cố gắng lên hết sức mình. Tiếng gào thét mỗi lúc một lớn hơn, làm cho những người ở bên ngoài nghe thôi cũng đã sốt hết cả ruột. Bên ngoài bầu trời đêm thì lại vô cùng khó chịu. Đây chính là vợ của phú hộ Kiên, một tay phú hộ trẻ ở trong làng. Sau bao nhiêu năm bôn ba bên xứ người, lúc này thì hắn ta cũng đã trở về quê để tu chí làm ăn, gặp thời phất nhanh như diều gặp gió. Ngôi làng thì vốn dĩ đã nghèo, nhưng hắn ta đến giống như là một địa chủ mới ở trong làng. Không biết trước đó hắn ta đã đi làm gì, nhưng khi trở về thì có tiền trong tay, hắn cũng đã đủ để chết người. Ngôi nhà của hắn cũng phải mất năm trời thì mới hoàn thành xong. Công việc của hắn hiện tại thì cho thuê ruộng đất, cho vay nặng lãi và cũng nhờ có tiền, cho nên hắn ta cũng đã có các mối quan hệ cùng với các người có chức quyền. Hắn ta cũng bắt đầu dựa vào đó để thay quyền thu thuế, vừa làm trưởng làng với những trọng trách cao cả, vừa có thêm đó là cộng dồn thêm bóc lột về tiền thuế má, làm cho ai nấy cũng khá là căm phẫn hắn ta. Nhưng chẳng ai dám làm gì cả, lúc nào cũng có những tay đi theo vô cùng to lớn. Hắn chẳng khác gì là ông vua con ở trong làng. Đối với hắn thì hắn ta chẳng coi ai ra cái đinh gì hết. Ai nấy tuy cũng ghét hắn, nhưng biết làm sao được bây giờ. Hắn ta lấy một người vợ lại cực kỳ hiểu chuyện, thường xuyên giúp đỡ dân làng cho nên ai cũng quý. Nhiều người ngồi nói chuyện với nhau một cách vui tính. Hắn ta phải phước ba đời mới lấy được cô ấy đấy. Và quả thật, sự thật thì luôn luôn rõ ràng, mọi thứ không sai lệch đi đâu được. Hắn ta cũng là kẻ yêu thương vợ mình, nhưng mấy năm trở lại đây, hắn ta lại cặp kè với chính một cô hầu gái ở trong nhà. Trong lúc vợ mang bầu thì hắn ta là người thường xuyên qua lại với cô ả kia vì sự quyến rũ của ả người hầu. Không những thế, cô ả ta lại là một người vô cùng thâm độc. Ai nhà nghèo mà chẳng có muốn đổi đời, cô ả này cũng không có khác gì, luôn muốn chiếm dụng rồi muốn trở thành bà vợ của phú hộ Kiên. Nhiều lần ngồi nói chuyện mà cô ả cũng không ngừng nhắc tới điều này, nhưng Kiên thì đã có vợ rồi, cho nên mọi thứ đều cho qua hết. Cô ả ta lúc nào cũng trong tình trạng sục sôi máu lên, trông vô cùng khó chịu. Cô ả muốn gì thì sẽ gắng thực hiện cho bằng được, mặc dù so với thân phận lúc này thì ả ta chính xác là người hầu cho vợ của phú hộ Kiên. Mỗi lần nhìn thấy tình địch là cô ả lại sôi hết cả máu lên. Mụ ta vẫn không ngừng ấp ủ ý định rằng mình sau này sẽ trở thành bà hoàng ở nơi đây. Cho nên mụ ta vẫn không ngừng đi mua đồ rồi tự tay nấu, nhưng đa phần là những loại không có tốt cho sức khỏe bất cứ một lúc nào. Mục đích duy nhất, nhân cơ hội ngàn năm có một, thì cô ả phải làm sao cho chính người đã nhận mình theo hầu vào trong đây để có thể nhường lại vị trí cho mình. Cô ả cười lên điên dại mỗi khi làm xong điều xấu, còn vợ của phú hộ Kiên thì cũng không hề hay biết gì hết. Cuộc sống đôi khi là như vậy, cứ hễ tin tưởng thì đều không ngờ rằng mình lại bị phản bội một cách cháo trở. Tiếng gào thét vang lên thì cũng là lúc cô ả ở bên ngoài chắp tay cầu khấn một cách thảm thiết, hy vọng là những gì mình đã làm rồi sẽ được nhận một kết quả thích đáng. Phú hộ Kiên cũng lo lắng đến mức chân tay bủn rủn, cho tới khi có tiếng khóc của đứa trẻ con vang lên bên trong căn nhà hộ sinh thì tay Kiên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Những tên người hầu đứng đằng sau thì lễ phép nhanh chóng cúi đầu xuống, trong đó có cả cô ả thư cũng phải giữ theo lễ nghĩa của mình mà chúc mừng thành viên mới của gia đình nhà phú hộ Kiên. trời cũng đã ngớt mưa hẳn, giờ thì cũng đã canh ba. Phú Hộ Kiên đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng, bế đứa bé con còn đỏ hòn ở trên tay. Thì ra đây là quý tử mới, một người sẽ là người kế tiếp của gia đình tay Kiên. Kiên cười lên một cách sung sướng, quay sang hỏi chuyện của vợ mình. Lúc này thì ba bà hộ sinh nghe xong thì quay sang nhìn nhau một cách khá là khó hiểu. Một bà mụ thấy tình hình không ổn, chân tay cũng bắt đầu run run lên một cách dữ dội, sau đó chắp tay kéo theo cả hai bà kia, quỳ rụp xuống dưới chân của Phú Hộ Kiên rồi khóc lóc một cách khá là đáng thương. Lạy ông tha cho bọn con đã hết sức rồi, nhưng chỉ có thể cứu sống được cậu nhà thôi. Còn bà lúc này thì đã mất máu quá nhiều mà mất rồi ạ. Nghe thấy giọng điệu kinh sợ của ba bà thay nhau nói mà cả đám lúc này giật nảy mình. Phú Hộ Kiên nghe xong thì như sét đánh ngang tai, nhanh chóng đi từng bước vào bên trong phòng hộ sinh để xem vợ của mình như thế nào. Thế nhưng bên trong căn phòng hộ sinh lúc này cũng chỉ còn lại một cái xác đã cứng đờ. Vợ của Phú Hộ Kiên đã mất, người hầu ôm lấy đứa bé ở trong lòng mà khóc hết nước mắt. Nhưng người được vui mừng nhất trong lòng lúc này thì chính là Thư. Cô ả tuy tỏ vẻ thương xót đau lòng, thế nhưng cô ả lại đang rất hạnh phúc vì người cản đường duy nhất của ả ta lại đã vĩnh viễn ra đi. Bực nhất là khi đang vui mà xung quanh lại toàn tiếng khóc thì cũng thật là khó chịu. Thế nhưng cô ả ta vẫn cứ cố vẻ bi thương. Công sức sau bao nhiêu ngày qua chăm bẵm cho bà chủ của mình để tìm cách giết hại giờ cũng đã trở thành sự thật. Phú Hộ Kiên trừng mắt sau khi chứng kiến thấy cái xác của vợ, rồi quay sang với cái giọng điệu vô cùng dữ dằn, nhìn mấy tên người hầu rồi quát lớn. Ở đấy mà khóc với lóc, mấy thằng ăn hại kia, còn quỳ dưới đấy, đứng lên gô cổ mấy con mụ kia lại cho tao, mai tao sẽ xử lý, xu dọn rồi đưa xác bà về. Mấy tên người hầu nghe xong thì lập tức thực thi mà thôi. Ba bà kia nghe xong mà cũng sợ hú hồn hú vía, tha thiết cầu khẩn. Nghề này cũng chẳng có gì được sung sướng mà lại còn gây ra ai oán như thế này. Đang trong lúc sôi máu thì liệu rằng có ai có còn nghĩ đến được chuyện này nữa chứ? Phú Hộ Kiên đã ra lệnh thì liệu còn ai dám chống đối ở đây? Những người còn lại thì nhanh chóng xu dọn rồi đưa xác của bà chủ mình về ngay trong trời mưa. Còn ả Thư thì lúc này được giao trọng trách bế cậu chủ mới được sinh ra đây. Mụ ta nhìn đứa bé trên tay đang ngủ thiếp đi mà với đôi mắt khá là căm thù. Mụ ta nhìn nó như vậy bởi vì mụ ta lại không có muốn sự có mặt của đứa bé tội nghiệp này xuất hiện trong cuộc đời của ả. Nó sẽ có phần nào đó cản chân của chính ả trong con đường sau này, cho nên cô ả cũng không có lấy làm gì vui vẻ. Nhưng giờ hại đứa bé cũng sẽ là chuyện khó, mà giờ gia đình lại đang ở trong cảnh tang tóc nữa, nên mụ cũng đành cho thôi qua. Cả đoàn người phía bên nhà Phú Hộ Trung lúc này cũng cùng nhau trở về căn nhà. Trong cơn mưa tầm tã ấy, ai nấy cũng ướt sũng người, chỉ duy nhất có đứa bé là phải được bọc một cách cẩn trọng. Khi đưa về nhà, những người còn lại ở nhà thì cũng thắp nhang khấn vái cầu xin ông trời phù hộ cho hai mẹ con mạnh khỏe. Thấy xác của bà chủ về thì ai nấy cũng lăn ra òa khóc. Đây là tình cảm thật lòng tới từ bên phía của những người hầu trong gia đình, những người làm ở bên trong nhà Phú Hộ Kiên. Vợ của hắn ta lúc nào cũng đối xử tốt nhất với mọi người, không có phân biệt ai ra ai. Bà cũng coi những người ở đây không khác gì là người thân trong gia đình. Dần dần theo đó trở thành thứ tình cảm thiêng liêng, ai nấy cũng vô cùng sốc khi hay được tin này. Phú Hộ Kiên lúc này cũng chỉ biết ngồi yên trong một góc không có nói thêm gì nữa. Có vẻ như là hắn ta cũng đã cảm thấy vô cùng bất lực. Ai nấy cũng nhanh chóng tranh thủ để đi làm tang lễ cho bà chủ của mình. Dục dịch mất một hồi thì cuối cùng cũng đã đến sáng. Trời cũng đã ngớt mưa, mọi cảnh vật cũng sáng sủa hơn. Bầu trời trở nên trong xanh hơn, cây cối như được gội rửa một cách sạch sẽ. Những con đường đất thì lại không hề thế, bởi vì nó mang theo cả bùn vây kín làm cho ai cũng sẽ bị dính bẩn. Người này với người kia cũng kéo nhau đi chợ trước khi mặt trời lên, bởi vì làng cũng khá xa chợ, tranh thủ phải đi sớm để còn lấy chỗ rồi bày bán hàng. Đi ra bên ngoài, ai nấy cũng bắt đầu bàn tán xôn xao hết chuyện này tới chuyện kia về gia đình của Phú Hộ Kiên. không biết là người mà ai nấy. Không biết là người mà ai nấy cũng yêu quý thì sẽ sinh ra được trai hay gái. Tiếng cười mỗi lúc một rôm rả được vang lên phía bên dưới làng. Đang trong lúc khá là vui vẻ trò chuyện với nhau thì gặp một số người đi ngược hướng. Mấy người nghe xong nhanh chóng hỏi chuyện thì bên phía mấy người kia nhìn mà trả lời một cách mếu máo. Không được rồi, vợ của Phú Hộ mất rồi. Ai nấy cũng khá là hoảng hốt khi nhận được hung tin này. Nhiều người còn bùn rùn hết cả chân tay, không có rõ ràng được cho lắm. Một người trong số đó lúc này cũng đã phải xác thực lại. Mày nói có thật không vậy? Chuyện này không có giống chuyện đùa đâu. Thế nhưng khi tất cả đã đi ra bên ngoài thì cũng sững người trước câu sự thực của ngay trước mắt. Ai nấy trông vô cùng bàng hoàng ngạc nhiên, nhìn nhau mà không nói được nên lời. Lúc thu thuế, cũng chính là vợ của Phú Hộ đứng ra để giúp đỡ những người khó khăn, để tránh gặp phải những cái điều không hay từ phía ông chồng nóng máu của mình. Rồi còn giúp cho một số người tu sửa lại nhà cửa một cách bí mật. Công lao của bà ta như vậy thì chẳng có ai dám quên được. Mang ơn của bà ta trong suốt quãng thời gian dài, trân trọng và yêu quý là những gì có thể nói về cảm xúc đấy. Cho nên hung tin vợ của Phú Hộ Kiên không may gặp họa thì làm cho ai nấy cũng vô cùng thương tiếc. Tiếng kèn, tiếng trống ở bên nhà Phú Hộ Kiên đã vang lên thì cũng là lúc những tiếng khóc thảm thiết vang ra mỗi lúc một lớn hơn. Đứa bé mới sinh ra cũng đã đói sữa vì không có sữa mẹ cho nên hòa cùng với nhau vào cái tiếng bi thương ấy. Người này giáo nhau nói với người kia. Tội nghiệp bà. Người như bà ta sao lại ra đi sớm như vậy chứ? Giờ mọi người biết phải làm sao trong đợt sắp tới đây. Phải đấy, đúng là ông trời không có mắt. Sao lại bắt bà phải chịu đựng cái cảnh này chứ? Đứa bé rồi sẽ như thế nào đây? Còn về phần ả thư thì có lẽ chưa phải là lúc thích hợp để nói chuyện cùng với nhân tình của mình. Mọi thứ đang rối tinh rối mù hết cả lên, không tài nào có thể làm cản được. Người ra vào tấp nập, bao nhiêu là người nhà giàu cũng đến phúng viếng, dân làng cũng tập trung bên ngoài hết tốp người này, rồi lại đến tốp người kia trên con đường đất vẫn còn bầy nhảy dính bẩn. Và thế là thời gian cũng đã trôi qua. Bây giờ thì cũng phải đưa người mất về nơi an nghỉ cuối cùng. Cả đám người làm nhao nhao cả lên, dân làng thì cũng nối đuôi nhau rồi đi theo linh cữu ra bên ngoài nghĩa địa. Phú Hộ Kiên lúc này ôm đứa con thơ mà ngao ngán lắc đầu. Giấy tiền vung vãi, khói hương cũng ngùn ngụt chất theo của một người nhà có tiền trong ngôi làng này. Mọi thứ cứ thế diễn ra, áo quan cũng được đặt xuống chôn vùi dưới lớp đất. Ai nấy đi về mà trong lòng cũng mệt mỏi. Ánh nắng chiếu sáng hết vào mọi cảnh vật xung quanh, làm cho mọi thứ trở nên có vẻ tươi mới hơn. Trông ai nấy cũng có vẻ buồn chĩu xuống để về nhà bắt đầu công việc thường ngày của mình. Biết rằng ai cũng thương, nhưng mà người thì đã mất rồi, thì làm gì có cách để mà sống lại được. Dù cho chẳng ai nỡ rời đi, nhưng cuộc sống là như vậy, không có gì là công bằng ở đây cả. Mọi thứ dường như đang dần dần phải trải qua cả thôi. Buổi tối ngày hôm đó, cả đám người hầu còn phải tập trung dỗ dành đứa bé đang khóc loạn cả lên, thì cô ả thư lúc này lại bắt đầu thói mèo mả gà đồng cùng với lại tay Phú Hộ Kiên. Cô ả ta chẳng thấy lấy làm gì làm thương tiếc. Hơn thế nữa là vật cản chân duy nhất của cô ả cũng đã loại bỏ được rồi. Giờ thì cô ả còn lo ngại gì nữa? Tay Phú Hộ Kiên nghe xong lời đề nghị thì cũng có phần hơi suy nghĩ, đưa luôn ả ta nên làm vợ của mình, rồi cũng chỉ bảo ả ta chờ. Suốt nguyên một quãng thời gian tiêm nhiễm rồi gục ngã, cô ả thư cuối cùng cũng làm cho Phú Hộ Kiên phải gật đầu đồng ý theo nguyện vọng của mình. Hết 100 ngày của vợ, Phú Hộ Kiên cũng chính thức đưa cô ả thư này lên làm vợ của mình một cách bất ngờ. Những người hầu xung quanh, đặc biệt là những người đã ở cùng với cô ả thì thực sự sốc khi nghe được tin động trời này. Rõ ràng là ăn ngủ nghỉ với nhau, nhiều lúc cô ả cũng có những biểu hiện bất thường nhưng chẳng mấy ai quan tâm, và rồi mới sực nhớ ra rằng những người ở bên ngoài làng này được tin đồn thổi như thế này thì cũng bất ngờ. vợ mới dỗ xong mà tay phú hộ Kiên đã ăn ở với hầu gái của bà ta như vậy thì không có thương xót gì cả. Đấy, chết rồi lại còn gặp điều không may. Chồng lại đi lấy con ở như thế này, rồi thằng bé kia không biết sẽ ra sao. Nếu như mong sao thì phải lấy một người tử tế đàng hoàng hơn ai dè. Mà không chừng, không biết con bé đấy có làm sao bà Kiên không. Đúng là mấy cái loại mèo mả gà đồng như thế này thì làm sao mà có ai chấp nhận được cơ chứ. Sự bức xúc, phẫn nộ của mọi người cũng đã đồn ầm lên khắp cả làng, sau đó lại tiếp tục đối với những người làng bên. Phú Hộ Kiên tất nhiên là cũng không thể không nghe, khi mà mọi thứ đang được nhắc tới lại chính là vì mình. Hắn ta cũng là kẻ sục sôi máu điên, cho nên hôm tổ chức đám cưới, hắn ta đứng lên rồi nói một câu ra vẻ dọa nạt. Bất kỳ ai còn nói xấu hay những điều không hay về nhà của ta thì đừng có trách đấy, ta bẻ cổ từng đứa một, nghe rõ chưa? Mê mẩn của ả này quá rồi thành ra là như vậy. Chắc chắn là cô ả đó cũng phải tác động ít nhiều vào bên phía chồng của mình, cho nên với có cớ như vậy, ai nấy nghe xong thì đều im bặt, cúi đầu xuống không có dám ho he thêm một câu nào nữa. Vậy nên sự gây gớm của ả tên Thư này cũng đã bắt đầu được mọi người nhận thấy từ lúc đó. Ả ta biến chất một cách trầm trọng, không ai có thể nói được rằng ả đã từng làm một điều gì kinh khủng ở phía trước. Và tất nhiên là một cô ả đầy dã tâm thì sẽ không ngừng lại. Đây cũng là một bước lên trời mà ai có mơ cũng không tài nào có thể đoán được có chuyện xảy ra. Nhưng tay Phú Hộ Kiên thì lại nhu nhược, không phân biệt phải trái. Một khi sa vào lưới tình như thế này thì cũng khó có thể thoát ra được. Giờ thì hắn ta phải cùng với lại vợ mới của mình bắt đầu chăm sóc cho đứa trẻ. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng, cứ khi hễ có bất kỳ ai bế nó thì nó im thin thít, nhưng chỉ cần Thư động vào người của đứa bé thì đứa bé lại khóc toáng cả lên. Thực chất ra thì Thư cũng đâu có muốn ôm ấp gì cái của nợ mang vào người cho nặng nề ra. Thế nhưng trước mặt của Kiên thì ả ta vẫn phải cố để mà thể hiện rằng mình là một người phụ nữ tốt. Nhưng dường như đứa bé kia lại có ác cảm với ả ta. Điều này cũng làm cho ả ta cảm thấy không vui. Nhiều lần Kiên gọi vợ ra bế nhưng mà đứa trẻ quấy quá làm cho hắn ta đau hết cả đầu lên. Vì vậy mà hắn ta lại quay sang chửi bới vợ của mình. Ăn không ngồi rồi, có mỗi việc bế con cũng không ngăn nổi, thì ngồi với đống sổ sách làm gì cho hắn ta loạn hết cả đầu lên. Thư biết chồng mình nóng tính cho nên cũng không có dám cãi lại dù chỉ là nửa lời. Từ lúc lên chức như vậy, ả ta biến chất một cách rõ rệt, không ai nhận ra. Những người trước làm cùng với ả ta, chăm sóc cho ả ta từng chút một, không để cho ả ta phải chịu khổ. Nhưng giờ thì ả ta hiện giờ chẳng coi ai ra một cái đinh gì gì hết. Cũng phải thôi, giờ địa vị của tất cả hiện tại đang khác nhau mà ả ta biến chất một cách rõ rệt. Suốt ngày chỉ có cố đi giao lưu với những người đàn bà quyền quý khác ở làng bên để chiếm tình cảm, tràn ngập trong cái sự giàu có của gia đình nhà chồng, khoe khoang những món đồ đắt tiền mà nếu như vẫn còn ở địa vị, có lẽ ả ta chỉ nghĩ ra những món đồ đó đem ra để thèm thuồng. Mụ ta cũng đã nói về chuyện vợ trước của tay Kiên giúp đỡ mọi người như thế nào, thì lúc đó Kiên mới sinh ra được lòng tức tưởi với người vợ quá cố của mình bấy lâu nay luôn luôn lừa dối mình. Cho nên hắn ta mới quyết định là mới cưới ả ta luôn. Nhưng đó chỉ là những thứ gây ra tức tối để chấm dứt cho hết cái sự lưu luyến của vợ cũ của hắn ta mà thôi. Thế nhưng còn đứa trẻ thì lại là một phạm trù khác ngoài dự tính của tay Kiên. Ả ta muốn dùng cách của mình để đầu độc cả hai mẹ con phải chết ở bên trong phòng hộ sinh, nhưng mọi thứ có vẻ đi lệch trước sự ngỡ ngàng của ả ta. Nếu như không có đứa bé thì ả ta sẽ là người duy nhất được Kiên chú ý. Bây giờ mỗi lúc nhìn thấy thằng bé, máu điên của mụ ta lại nổi lên. Nhưng mụ làm sao có đủ gan để làm thêm một lần nữa. Lần trước cũng may sao là không có sơ suất gì, nhưng giờ động vào đứa bé cũng khó khăn. Nó được bao bọc bởi những người hầu trung thành của bà vợ cả, cho nên động vào thằng bé là cũng không có xong chuyện được. Ả Thư cũng có rất nhiều suy nghĩ linh tinh ở trong đầu, nhưng chẳng có cách nào thực hiện được. Cho nên tốt nhất là ả ta nên bỏ qua cho thằng bé thì hơn. Nhưng thằng bé cũng được coi là yên ổn trong một khoảng thời gian. nhưng ả ta cũng chẳng có thích thằng bé và chuyện nhìn nó với đôi mắt muốn ăn thịt khi kiên bế nó. Thế rồi tạm bỏ qua cái gai trong mắt, ả ta cũng đã nổi lên lòng tham vô đáy của mình trước gia tài kếch xù của Kiên. Nhưng mà bằng đấy tiền cũng đâu có thể làm cho ả ta cảm thấy thoải mái được. Lòng tham của con người là không thể so sánh được. Nhất là khi giao lưu cùng với những mụ bên làng khác, thì ả ta lại cảm thấy như mình đang có sự đẩy ra xa khỏi đó. Bởi vì tính cách quê mùa và tiền thì cũng chẳng có được là bao nhiêu so với cả đám đó. Giàu với những người nghèo, nhưng lại nghèo với những người bên chỗ khác. Ai nấy cũng có học vấn cao, chỉ trừ ả ta là không có được học hành gì, nhưng dã tâm thì lại vô cùng độc ác. Ả ta cũng khá là nhức đầu về vấn đề này, cho nên mụ ta đang tìm xem phải làm theo cách nào để có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, để cũng theo đó mà có chỗ đứng ở bên trong chỗ hội những người kia. Nhìn thấy ai nấy nói chuyện với nhau mà Thư cảm thấy ghen tị, ước gì mình như người này rồi lại người kia, và thân phận của ả thì cũng có thể làm trò cười cho tất cả những người đang có mặt ở đó. Mỗi khi ả ta nói một câu nào đó thì mụ ta lại cũng nhanh chóng che mặt lại, ra cái vẻ vô cùng khó chịu và không thấy làm ưa gì ả ta xuất hiện. Nhưng cũng chỉ để dựa hơi được tay Kiên nên mới cố tỏ ra làm quen như vậy. Gì mà toàn buồn với mùi đất ở đâu ra vậy nhỉ? Hay là do mũi em hôm nay có vấn đề? Các chị cũng thấy vậy à? Chị Thư có thấy thế không vậy? Mấy chị em ở đây người không có quen mùi này, cho nên là cũng phải bịt mũi lại. Liên tiếp là những lời sỉ nhục một cách công khai về phía của Thư. Cô ả tuy không có được học hành gì đàng hoàng tử tế, nhưng có lẽ ả ta cũng không có đến mức quá ngu dốt để có thể hiểu được những mụ kia đang ám chỉ về thân phận của mình. Ả ta cũng có lòng tự trọng khá cao, cho nên nhanh chóng đứng dậy rồi đi về. Lòng cảm thấy vô cùng bực tức, nhưng ả ta chẳng có thể làm gì được thêm khi mà mấy mụ kia so về tất cả thì cũng đều là như vậy hết. Khi Thư đi ra bên ngoài, thế nhưng bên trong căn nhà kia vẫn cứ văng vẳng những câu nói rõ to, lời nói mang hàm ý khinh thường với địa vị trước đó của ả ta khi xưa. Ai nấy cũng cười khúc khích rồi nói một cách rõ lớn để cho ả ta nghe thấy được. Đúng là cái loại người hầu, giờ không biết ông Kiên có bị làm sao hay không nữa mà cưới với cái loại này chứ. Chắc là bị nó cho bùa mê thuốc lú gì đấy, chứ cái loại này nhìn thấy tôi cũng đã thấy buồn nôn rồi. Trước hết, biết vậy giới thiệu bà khác trông xinh hơn được hơn. Bà cả thì không giao lưu với con ả này chứ, tôi thì chẳng thấy ra gì. Bày đặt giao lưu với chị em mình. Phải đấy, người hầu thì biết thân biết phận của mình đi. Đũa mốc mà đòi trào mâm xôi, đeo bao nhiêu đồ vào thì cũng vẫn cứ bần hàn như vậy mà thôi. Thay đổi làm sao được nữa chứ. Thư đứng đó nghe thấy rõ mồn một, lúc này mới hiểu ra tâm ý của những người xung quanh. Đã bị ghét thì tất nhiên là làm cái gì thì cũng sẽ bị ghét mà thôi. Ả ta cũng muốn phát khóc, thế nhưng cuối cùng cũng đành buông bỏ mà trở lại. Giờ cục tức lúc này cũng đã vào bên trong bụng, nhưng mụ ta ấm ức. Có làm thế nào đi chăng nữa thì ả ta cũng bắt đầu nghĩ rằng mình phải thay đổi nhiều hơn. Người hầu đi đằng sau thấy ả ta cười rú lên một cách đáng sợ mà cũng chỉ biết cúi đầu khép nép. Hôm nay, ả ta ngồi ăn cơm mới nghĩ tới những người hộ sinh cho bà cả. Bị nhốt cũng một khoảng thời gian rồi, vẫn cho ăn uống đầy đủ thì chẳng khác gì là nuôi không. Thư nhanh chóng đem chuyện này nói lại với tay Kiên. Kiên lúc này mới sực nhớ ra, cộng thêm sự hận thù trước đó vì vợ của cả đám dám lừa mình, cho nên hắn ta đã nhanh chóng cho người lôi ba mụ kia ra bên ngoài để mà nhanh chóng tìm cách xử lý. Ba người kia bị lôi ra bên ngoài, sau một khoảng thời gian bị giam cầm không khác gì những con vật ở bên trong căn nhà cũ của tay Kiên. Ba người sau đó thì lúc này cũng gầy guộc, người dân kéo tới mỗi người một đông. Những tên to cao vạm vỡ mau chóng đi ra bên ngoài theo chỉ thị của phía bên gia đình tay Phú Hộ. Liên tục là những đòn đánh mỗi lúc một lớn hơn. Rõ ràng đây không phải là do ba người gây ra, nhưng tay Kiên đang giận cá chém thớt, cho nên cũng không hề quan tâm tới bất kỳ điều gì nữa. Cái gì đối với hắn ta cũng rõ ràng ra như vậy. Ba người cũng đã kiệt quỵ sức lực ở trong một nơi tối tăm, ẩm mốc và bẩn thỉu. Ăn đồ ăn chẳng phải của người được đem ra. thân xác thì như là bị bóp lại. Những đòn đánh mạnh bạo, tra tấn một cách dã man. Những người làng nhìn thấy cảnh tượng đấy mà cũng che mắt đi, nhưng thực chất là chẳng có ai dám đứng ra để mà ngăn cản cuộc hành hạ như thế này. Một tiếng gào thét một cách đau đớn, tiếng gậy đập vào xương kêu lên nghe rõ mồn một, máu me cũng bắt đầu chảy ra ở dưới nền đất. Kiên lúc này cũng hả hê sảng khoái như con thư thì lại muốn chấm dứt hết tất cả mọi chuyện. Ai nấy cũng bị đánh cho thân tàn ma dại, mặt mũi lúc chẳng còn được nguyên vẹn. Cho tới khi những kẻ to con kia toát hết cả mồ hôi ra, tất cả lúc này mới bắt đầu được dừng lại. Vứt hết chúng nó ra bên ngoài cho tao. Đây là một lời cảnh tỉnh cho những ai không có làm tốt. Kiên đứng lên rồi nói bằng một câu vô cùng dữ dằn. Chúng mày cứ liệu liệu hồn ấy, rồi cũng sẽ bắt đầu đến lượt chúng mày mà thôi. Giờ thì giải tán hết cả đi. Con ả Thư nghe thấy chồng mình bắt đầu xối xả như vậy, thì mụ ta cũng đứng lên, ra lệnh cho tất cả mọi người phải nghe theo. Ai nấy cũng vô cùng khó chịu khi thấy cái cảnh này, nhìn mụ ta bằng con mắt vô cùng bực tức, rồi nhanh chóng rời đi. Sân nhà của Tay Kiên cũng dần thưa người. Ba con người đáng thương kia cũng bị mấy tên mang ra bên ngoài, rồi ném bên vệ đường. Ai nấy cũng là người cả đi, rồi bị quăng ra bên ngoài đường một cách phũ phàng. Người dân bắt đầu xúm lại hỏi chuyện. Thế nhưng tất cả đều đã tắt thở hết, không ai còn đủ sức để chống chọi lại nữa, và rồi vĩnh viễn ra đi trong sự ác độc của gia đình nhà Phú Hộ Kiên. Cứu nhưng lúc này lại khó khăn, không ai dám làm thêm gì cả. Khóc thương cho số phận của ba người đang phải chịu trong sự khổ cực. Trời thì sáng, mà vừa mới ra thì đã gặp phải chuyện động trời như thế này. Trước đây Tay Phú Hộ Kiên cũng có người, nhưng lần này thì vô cùng tàn bạo. Trông như vậy thì chắc hẳn đã làm cho ai nấy đứng xem mà cũng vô cùng đáng sợ. Đám trẻ con chạy loang quăng thôi, mà cũng bị người lớn phát nạt cho phải quay đầu về nhà. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày ám ảnh về sau của gia đình Phú Hộ Kiên đối với toàn thể dân làng, và đặc biệt là trong đó hiện tại chính là do mưu kế của Thư. Cô ả muốn nhanh chóng có thật nhiều tiền để còn dằn mặt những mụ kia, và chỉ còn cách vơ vét dân làng để mà có thể kiếm được những khoản tiền bất chính. Tiếng khóc của đứa bé vang lên trong nhà kéo ả ta trở về với hiện tại. Nhìn đứa bé đáng yêu mà ả ta lại tức điên lên. Nhưng thôi, ả ta còn nhiều việc khác phải làm, rồi sẽ đến lúc phải xử lý cái thứ làm gián đoạn kế hoạch của ả. Hôm nay như vậy là cũng đã quá đủ cho mọi người trong làng thấy, lời nói của ả ta cũng đang dần có sức ảnh hưởng. Ả ta cũng là người đã có quyền hành, ai nấy cũng khinh ghét, nhưng trước mặt thì nào đâu có dám làm mấy cái chuyện như vậy nữa. Nhẹ thì cũng ăn đòn, nặng thì là giống như ba bà hộ sinh đáng thương kia. Thư thì hiện tại cũng chẳng còn biết sợ gì nữa. Người giúp đỡ ả ta mà ả ta còn ra tay đầu độc, định giết mẹ lẫn con. Một xác hai mạng, nhưng bất thành thì giờ đối diện với ba cái xác kia thì có lẽ Thư vẫn còn tỉnh bơ, khuôn mặt chẳng biến dạng mà vẫn còn giúp cho ả cảm thấy thích thú vì đã xả được cục tức ở trong lòng. Vào buổi tối ngày hôm đó, ả ta ngồi bàn chuyện với chồng về vụ thuế sưu. Giờ thì cũng sắp tới mùa vụ rồi. Kiên thấy vợ mình có vẻ thay đổi khá kỳ lạ, nhưng hắn ta cũng đã nhanh chóng vui vẻ mà chấp nhận. Nếu như vợ của hắn ta tiếp quản giúp thì hắn ta cũng sẽ bớt mệt nhọc đi phần nào. Hơn thế nữa, cũng có thể đi làm quen được nhiều hơn, nâng cao được vị thế và quyền thế hơn nữa. Vừa có tiền, vừa có quyền, cái này cũng là cái thứ mà ai cũng mong muốn. Đồng vợ, đồng chồng, tắt biển đông cũng cạn, cho nên mọi việc ở nhà Kiên cũng sẽ giao lại cho vợ mình. Ả Thư lúc này nghe xong mà cảm thấy vô cùng sung sướng, không có biểu cảm gì có thể diễn tả ra được cảm xúc của ả ta ngay lúc này. Nhưng ả vẫn cố tỏ ra cái vẻ điềm tĩnh. Đang ngồi nói chuyện thì một cô hầu không may đi tới rót nước, làm đổ nước vào mặt của ả ta, làm cho ả ta dãy nảy lên một cách điên cuồng. Cơ thể nhảy cẫng lên vô cùng khó chịu. Nước vừa mới đun cho nên đã làm bỏng da của Thư. Thư đứng lên, trợn tròn mắt nhìn về phía của cô hầu gái đang run lên một cách dữ dội. Kiên thì cũng tức giận mà cho cô gái một cái tát. Tiếng đập vỡ tan luôn cả cái ấm nước nóng. Toàn thân của cô gái đã bị bong rát. Máu cũng bắt đầu chảy dọc xuống phía phần trán. Cô gái sợ hãi thì bị ả ta lại đạp ra lăn xuống dưới đất rồi ngất lịm đi. Nhanh chóng, ả ta lại cho người trói nhốt cô gái đáng thương kia lại và ả ta sẽ lại có cách dằn mặt cho tất cả những người biết rồi sẽ thông báo chuyện thu phế. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người chuẩn bị đi làm thì quay sang phía bên nhà của Phú Hộ Kiên. Cô hầu gái tội nghiệp bị đánh rồi trói buộc dã man, nhưng lần này là đích tay của Thư đã đánh đập. Trước nó cũng là cái gì đâu, giờ sao lại như thế này chứ? Con bé chịu làm sao được? Roi sắt thì đánh đến súc vật cũng phải lăn ra nữa là con người. Chúng nó ác quá rồi. Ai nấy cũng căm phẫn trước thái độ của Thư, nhưng ả ta làm gì có quan tâm. Quất mỗi lúc một mạnh hơn, sau đó làm cho cô hầu gái liên tiếp phải phát ra những cái âm thanh vô cùng đau đớn, cho tới khi cô gái lịm hẳn đi thì mới thôi. Tiện thể là ả ta cũng thông báo về việc mai phải đóng thuế, làm cho ai nấy cũng ngơ ngác. Vừa mới tháng trước thu mà hiện giờ thì lại phải thu tiếp thì lấy đâu ra tiền. Một cuộc nhốn nháo lại xảy ra cho tới khi Phú Hộ Kiên phải ra dẹp loạn thì mới yên ổn được. Ả Thư ta cũng đứng lên ra oai rồi xua đuổi tất cả về. Lo lắng là những gì mà mọi người cảm nhận được ở đây. Vì tiền nong có bao nhiêu cũng đã dồn vào trong tháng trước, bây giờ lại không may sọc tới. Đi về nhà mà ai nấy cũng không có ngừng bức xúc vì câu chuyện vô lý này. Nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể rút lại được. Chấp nhận nên là như vậy. Nếu sai trái thì không may sẽ phải gặp điều xấu. Than vãn cũng không phải là vấn đề tốt nhất ngay bây giờ, mà phải tập trung mà đi kiếm từng miếng ăn, miếng uống trước đã. Cả ngôi làng cũng đã náo loạn cả lên. Lòng căm thù mỗi lúc một lên cao hơn so với gia đình nhà Phú Hộ Kiên. Tất nhiên là nó xuất hiện từ bên phía của cô Ả Thư rồi. Không có cách nào bàn cãi ở đây được nữa. Người này với người kia cắm mặt vào làm lụng, đi kiếm vì thời gian cũng chẳng còn nhiều để cho họ có thể ngồi đó mà nói chuyện được nữa. Trời nắng nóng gay gắt, mọi thứ cũng khô đe dần hơn. Những bông lúa càng chịu nặng hạt bao nhiêu thì lòng người cũng nặng bấy nhiêu. Bởi vì nếu không nhanh thì sẽ không kịp mất. Còn Thư thì quay trở về phòng mà trong lòng của ả cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ả vừa đánh được người, vừa xả được biết bao nhiêu là hận thù ở bên trong. Nhìn thái độ kia của ả thì cũng hiểu là những người dân chưa có đủ sự sợ hãi đối với ả, nhưng chỉ cách vài ngày nữa thôi thì sẽ rõ rệt ngay. Đêm đó, nằm cùng với Kiên, ả ta cảm giác như xương sống của mình đang lạnh dần một cách khó hiểu, kiểu như có thêm một người nữa đang nằm cùng với phía bên giường của ả. Ả ta thấy mình treo lạnh lẽo bên trong một căn phòng, định đưa hai tay kéo chăn lên thì chạm vào một bàn tay khác lạnh toát, làm cho người Thư hốt hoảng mà tỉnh giấc giữa đêm. Ả ta ngồi bật dậy thở hồng hộc một cách vô cùng khó chịu, làm cho Kiên tỉnh giấc. Hắn ta quay sang hỏi vợ mình rằng có chuyện gì đang xảy ra thì cô ả lại ra vẻ đáng thương và khóc lóc. Lúc này ngay chính bản thân của ả ta cũng không hề biết chuyện quái quỷ gì đang ập tới ngay trước mặt như thế này. Nhưng có lẽ là đang làm cho ả ta phải vô cùng khiếp sợ. Ả sau khi đã được chồng an ủi thì cũng cố gắng trấn tĩnh lại. Ả ta nằm xuống dưới giường mà khó khăn trong việc đưa mình vào bên trong giấc ngủ. Thư cứ thế mà chằn chọc cho tới sáng. Qua việc mà hôm qua ả ta đã làm với cô hầu tội nghiệp, tất cả những người trong nhà đều có những suy nghĩ và thay đổi khác hẳn về ả ta. Nên nhớ hiện tại ả ta đang vẫn là người cầm quyền nắm chích ở trong nhà. Ả ta sáng dậy tuy có phần hơi mệt mỏi, nhưng vẫn được cái dáng vẻ oai phong của mình. Nhìn ai cũng bằng cái đôi mắt khinh bỉ, khiến cho ai nấy không có khỏi bực mình. Trông ả ta ngứa mắt thật, nếu như có thể thì ai nấy cũng muốn giết quách ả ta đi cho xong nợ, nhưng lúc này có vẻ hơi khó khăn. Mọi người vừa thấp thỏm lo lắng hết chuyện này rồi lại tới chuyện kia. Trông ai nấy cũng vô cùng mệt mỏi. Thế rồi thì cũng nhanh chóng, hạn nộp thuế cũng đã bắt buộc phải đến. Mọi người lại kéo nhau sang bên phía nhà Phú Hộ Kiên để bắt đầu nộp tiền. Nhưng khác so với những lần trước, là người đứng đầu thì lại là Ả Thư. Ả ta đỏng đảnh trong đống trang sức lớn ở trên người, khuôn mặt tỏ ra khinh bỉ. Phú Hộ Kiên hôm nay cũng chẳng có ở nhà, cho nên mọi thứ điều hành đều do phía của Ả ta xử lý hết. Những người dân khốn cùng nghe tới tên mà cũng run lên cầm cập, vái lại thưa gửi đàng hoàng, nếu không thì sẽ bị đập cho một trận tơi bời lúc nào mà chẳng hay. Trông ai nấy cũng vô cùng tội nghiệp, nhưng biết phải làm gì khác đây. Nhiều người hành lễ đến mấy lần cũng làm cho ả Thư cảm thấy chán ngán, nhưng tiền về tay của ả thì đã làm cho ả mắt sáng lên. Ả ta lúc này mới quay sang thấy một bà lão khốn khổ quỳ rụp xuống dưới đất mà chìa tay lên những cái đồng tiền ít ỏi van xin. Thưa bà hoãn cho con mấy hôm, giờ sức khỏe cũng chẳng có mà lại phải đóng tiếp. Không có còn cách nào khác, mong bà bỏ qua cho con. Con sẽ xoay sở để trả bà không có thiếu một đồng ạ. Ả ta nghe xong thì trừng mắt, nhìn bà lão khốn khổ thân xác gầy gò kia, quần áo thì chỗ vá chỗ thủng mà cười lớn lên một tiếng. Này mụ già, mụ nói chuyện dễ nghe quá đấy nhỉ. Nếu bây giờ ta bỏ qua cho mụ thế, thì liệu các quan trên có bỏ qua cho ta được hay không? Dù sao đi chăng nữa, hôm nay thì mọi thứ cũng phải đầy đủ. Bà lão khốn khổ với da rẻ nhăn nheo, dương cái đôi mắt ướt đẫm nhìn ra về phía của Thư bên cạnh là hai tên bặm trợn vô cùng dữ tợn mà nói. Xin bà chứ thực sự con hết cách rồi ạ. Không tài nào mà kiếm được đâu ra tiền nữa. Tiếng đập bàn mạnh phát ra từ phía của Thư làm cho tất cả đều giật nảy mình. Ai nấy cũng chuyển hướng tập trung để xem Thư sẽ xử trí như thế nào. Ả ta quay sang nhìn hai tên lính hất hàm, ra lệnh cho cướp tiền rồi tiếp tục. Không có tiền thì còn có nhà, mụ đừng có mà cãi chảy cãi cối. Bà lão nghe thấy thế thì hốt hoảng cố gắng van xin, nhưng tiền bạc lúc này đã làm cho ả ta mờ mắt mất rồi. Bên trong thì tiếng của thằng nhỏ cũng khóc lớn làm cho ả ta vô cùng bực mình. Mặc kệ cho bà lão van xin như thế nào đi chăng nữa, thì ả vẫn quyết định lôi bà lão ra đánh cho một trận. Hai tên kia cũng chẳng có sự thương tiếc gì lúc nào hết. Mạnh dạn đánh bà lão không hề có bất kỳ một sự phản kháng nào, mà chỉ gào khóc trong vô vọng. Mọi người ai nấy cũng đều căm phẫn trước cái hành động của ả ta như thế, nhưng họ muốn vùng dậy cũng không thể được. Những phát đập mạnh giáng liên tiếp vào người của bà lão, cho tới khi bà lăn ra đất. Ả ta cũng nhanh chóng sai người điểm chỉ vào văn tự bán đất rồi lôi ra bên ngoài. Hành động cháo trở này thì cũng không còn bất kỳ một lời nào có thể nói thêm được nữa. Vô cùng ác nhân thất đức, bà lão cũng chẳng tha dù chỉ là một chút. Thư lúc này chỉ quan tâm là tiền đã được về hết hay chưa mà thôi. Hôm đó thu thuế, nguyên cả nhà của ả ta giống như là một buổi trinh phạt với tất cả những con người nghèo khổ ở bên trong ngôi làng này. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng ai oán với sự bất công của cuộc sống này đã vang lên. Đó là những gì mà mọi người đành phải chịu. Nó vô cùng tàn độc. Những người không may thì vừa mới bị đánh vừa lại còn mất trắng tài sản. Trông chúng không có khác gì một lũ quỷ hút máu người ở trong ngôi làng này. Phú Hộ Kiên đi công chuyện về, nhưng hắn ta lại rất hài lòng vì những gì mà vợ hắn đã làm. Có thể coi như đây là một sự bù trừ từ ngày trước mà bà vợ cả đã giúp đỡ những kẻ kia, để bây giờ chúng phải trả lại những gì mà vốn dĩ nó đã thuộc về tay của Phú Hộ. Vậy cũng chính là lý do minh chứng cho những kẻ đã giàu lại còn giàu hơn. Con người nghèo thì dù có làm lụng chăm chỉ như thế nào, có cố gắng phấn đấu đến bao nhiêu thì cuối cùng vẫn cứ trở lại như thế mà thôi. Số phận đã sắp đặt cho họ rơi vào bên trong cái hoàn cảnh này rồi. Nhìn đống tiền ở trong tay mà Thư có thể sung sướng, ăn chia cắt xén nữa thì tha hồ, rồi còn bao nhiêu là đất đai nữa. Thế này thì làm cho ả cười cả đêm cũng chẳng hết. Cảm tưởng như ả cười sắp như muốn rơi hết cả răng ra bên ngoài rồi. Vàng bạc châu báu, trang sức quý hiếm và tiền bạc là thứ mà ả ta quan tâm nhất lúc bây giờ. Ả cũng giục chồng mình nhanh chóng sinh con để chiếm hết tình cảm trọn vẹn của chồng. Khi ấy thì cái gai trong mắt cũng dường như là được loại bỏ. Nhưng tay Kiên thì cũng chưa có muốn, bởi vì đã quá nhiều chuyện phải lo. Thằng bé cũng còn quá nhỏ nên chăm sóc kỹ lưỡng thêm một thời gian nữa rồi mới quyết định được. Thư nghe xong vậy thì cũng không có nấy làm vui. Nhưng làm sao mà ả ta lại dám thái độ ở đây được? Ả ta vẫn tỏ ra tươi cười trước mặt của chồng mình để lấy lòng. Lúc này thì cũng chả biết phải làm như thế nào nữa. Mọi thứ bị vỡ kế hoạch ban đầu. Nhưng ả ta vẫn hạnh phúc ôm trong tay cả đống tiền, cũng chẳng muốn rời một cách hưởng thụ. Đêm hôm đó, ả ta ngồi bên ngoài một mình, dưới cái ánh đèn dầu hiu hắt phát ra bên ngoài khoảng tối đen đếm tiền. Mắt của ả lúc nào cũng chẳng rời, coi nó như là một vật báu. Mụ vừa đếm tiền, vừa suy nghĩ nên làm cách nào để có thể thêm tiền này tiền kia nữa cho xong. Dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là tiền của dân cho nên chẳng phải lo lắng gì ở đây. Có làm sao đi chăng nữa thì cũng phải nộp mà thôi. Cãi lại là chỉ có con đường chết, và hơn thế nữa, quan trọng nhất thì ả vẫn muốn dằn mặt những kẻ đã khinh thường và sỉ nhục ở trong nhà kia. Đây giống như là một điều gì đó ám ảnh với chính bản thân của ả bây giờ. Tiếng cười khúc khích của ả ta vang lên trong đêm, kèm theo đó là những suy nghĩ đang lòi ra ở bên trong đầu. Mọi thứ đã đi thì sẽ không có điểm dừng rồi. Đây là lòng tham của con người, không có bất kỳ một thứ gì có thể cân đo đong đếm được ngay tại lúc này. Ả ta quay người sang dựa vào bên trong chiếc ghế, tính thư thái một chút vì cả ngày hôm nay cũng đã quá mệt mỏi. Trong đầu của ả lúc này cũng bắt đầu lẩm nhẩm những suy tính. Rồi mấy mụ già đó sẽ phải biết tay ta. Đừng có tưởng rằng ta chỉ là một con người hầu, nhưng giờ cũng đã xếp ngang hàng với các người rồi đấy. Cứ chờ mà xem. Đang đắc chí thì một luồng gió lạnh đã thổi qua, ánh đèn cũng có vẻ đang bị lung lay một cách dữ dội. À ta cảm thấy cũng lạnh hai bên bả vai, bèn đưa tay xua xua đi cho qua nhanh, sau đó ngồi nhìn ra bên ngoài. Những tán cây to bao phủ lấy mọi cảnh vật xung quanh cũng đung đưa một cách dữ dội, tạo nên sự ma mị của làng quê. Ánh trăng sáng treo trên bầu trời lúc này cũng đã bị những áng mây đen che phủ. Thư cảm thấy có điều gì đó vô cùng đáng sợ đang chuẩn bị xuất hiện. Tiếng đứa bé gào khóc mỗi lúc một lớn hơn, làm cho Thư cảm thấy khá là ồn ào. Bên ngoài phía sân hình như đang có người bước vào. Quả thực là kỳ lạ, giờ này liệu còn ai ở bên ngoài ngõ được nữa chứ? Thấy lạ nên ả ta nhanh chóng cất tiếng hỏi. Đứa nào còn ở bên ngoài đó vậy? Nhanh nhanh ra đây xem nào. Thì ả ta vừa dứt lời xong thì có một người con gái từ bên trong bóng tối đi ra, mặc một bộ đồ trắng, tóc đen xõa ngang vai, đi thẳng về hướng của ả ta đang ngồi. Ả ta thấy thái độ như thế này thì vô cùng bực tức rồi quát lớn. Thấy tao mà không có biết cúi đầu chào hay sao chứ? Có tin tao đánh cho mày giống như con hùm nọ hay không? Đồ mất dạy này. Câu nói của ả ta dường như không làm cho người lạ kia có ý định chùn bước mà vẫn còn phải đi tới. Ả ta lúc này thì mới quay sang nhìn về phía bên người lạ mặt kia, thì lúc này mới nhận ra đằng sau lớp tóc kia không ai khác, chính là bà chủ đã mất của ả ta, hay là vợ cả của chồng ả đang xuất hiện ngay trước mắt. Mắt chữ A, mồm chữ O, mụ ta không biết phải diễn tả cảm xúc tâm trạng của mình lúc này như thế nào nữa. Mụ ta gào lên trong cái sự hoảng loạn rồi ngã ngửa ra ghế một cách khá là đau đớn. Mụ ta gào lên hy vọng là đám người hầu mau chóng tới cứu, thì bên ngoài giọng nói của bà chủ cũ của ả vang lên một tiếng nghe vô cùng kinh dị như từ cõi u minh trở về. Rồi, mày sẽ phải trả hết những gì mày đã làm. Tiếng cười vang vọng dội thẳng vào trong trí óc của ả ta, làm cho ả run lên. Ánh đèn dầu cũng vụt tắt vì cũng là lúc ả ta tỉnh dậy. Thì ra tất cả những gì mà ả ta vừa thấy cũng chỉ là một giấc mơ. Ả ta thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay. Cơ thể bị ê ẩm bởi vì cũng đã ngã ngửa ra đằng sau, đầu óc cũng hơi lú lẫn một chút. Ả ta nhìn ra bên ngoài mà trong lòng thì vẫn vô cùng đáng sợ. Có phải có chuyện gì đó xảy ra chăng? Nhưng mặc kệ, ả ta nhanh chóng quay người lại rồi đi thẳng vào bên trong phòng, rồi cố gắng đưa mình vào bên trong giấc ngủ, quên đi những gì vừa xảy ra. Ả ta vừa nằm, vừa cố gắng suy nghĩ từng chút một rồi sau đó mới lăn vào ngủ được. Vừa nãy đã mang lại cho Thư một sự ám ảnh vô hình chung, vì ngay chính ả ta chính là người đã gây ra cái chết cho bà chủ của mình để cướp lấy thân phận và cướp đi cái gia đình của bà ta. Cho nên chuyện như thế này cũng đã làm cho ả ta cảm thấy có chút gì đó sợ sệt mỗi khi nhắc tới bà cả. Nhưng giờ ả ta làm sao mà có thể để như thế này, vậy nên ả ta mới tìm đủ mọi cách để thay đổi chính bản thân của mình, làm được nhiều thứ hơn, thỏa mãn được bản thân của mình, quên đi những chuyện gì đã xảy ra đối với bản thân. Tiếng gió bên ngoài rít lên mỗi lúc một mạnh, và trời cũng bắt đầu đổ những cơn mưa tầm tã như muốn rội rửa đi những gì đó đã xảy ra trong ngày hôm nay. khóc than cùng với tất cả những con người số phận khổ sở ở trong ngôi làng này vì mất hết tài sản và thân tàn ma dại. Những người đó ở bên trong nhà lúc này cũng chẳng có tài nào mà ngủ được, vắt tay lên trán suy nghĩ, rồi sau đó lại rơi ra những giọt nước mắt. Buổi sáng ngày hôm sau, Thư đi gặp lại những mụ già cùng bên quý tộc kia. Để gặp mặt thì ai nấy cũng nhìn ả ta bằng đôi mắt hoàn toàn khác. Những mụ kia cũng cảm thấy khá là bất ngờ trước sự thay đổi một cách chóng mặt từ phía của Thư. Những câu đối đáp rồi xoáy lại một cách nhanh chóng làm cho ai nấy cũng đứng hình trước những câu nói thông minh của ả. Ả cũng thay đổi lối sống và chọn ra những bộ đồ đẹp nhất của mình để đi gặp mặt những kẻ đã từng chế nhạo. Trông ả ta khá là sung sướng khi thấy cả lũ nhìn mình như thế này, rồi lao đầu vào bắt chuyện tỏ ra vô cùng thân mật. Hỏi thăm hết chuyện này rồi lại tới chuyện kia một cách vô cùng ân cần tỉ mỉ. Điều này làm cho Thư thấy mình đã đạt được mục đích, ả ta đã có cho mình đạt tới được đỉnh cao. Hiện tại thì cuộc sống đối với ả như vậy là đã thay đổi một cách hoàn toàn. Ả giờ chỉ có nhiệm vụ là một bước đi lên dần dần và tập hưởng thụ những gì mà hiện tại ả đang có mà thôi. Về phía của bên tay Kiên thì chăm sóc con ả ngày rồi chạy đôn chạy đáo hết chỗ này cho tới chỗ kia. Mọi việc cứ giao hết tất cả lại cho Thư làm. Hắn ta cũng chẳng quan trọng là vợ mình làm được việc hay không, nhưng điều cần thiết, thứ cần thiết nhất là tiền nong thì vẫn cứ phải đầy đủ cho hắn là được. Thư vừa mới sang tháng cũng đã nghĩ ra cách để bắt đầu công cuộc bóc lột tiếp tục của mình. Ả ta tìm ra những mưu hèn kế bẩn rồi bắt mọi người phải nghe theo. Người dân thì như những bù nhìn không thể nào làm được thêm điều gì khác. Giờ thì họ có thể làm sao mà cãi lại được với mệnh quan lớn. Không may thôi thì mất đầu chứ không có đùa được, nên đành phải chấp nhận mà nộp phạt. Kêu trời trách đất than nhau thì cũng chỉ được như thế. Tất nhiên là cũng biết rằng sẽ chẳng có được kết quả gì mấy tốt đẹp. Nhưng thôi giờ mọi thứ đã lỡ thành ra như vậy rồi, thì cũng phải chấp nhận gồng mình hết sức để mà đi nộp thuế. Thu hai đợt, nhưng một đợt cũng đổ xô hết vào cái túi của vợ chồng tay Kiên. Số kia cũng đã cắt xén làm cho người dân lúc này rơi vào cảnh lầm than. Nhiều nhà cũng không có thể chịu đựng được cảnh này mà mau chóng rời đi. Ai nấy ở lại thì cũng chẳng yên ổn dù thêm chỉ một ngày nào. Mỗi ngày trôi qua đối với người dân, tổn thương trong ngôi làng này trở thành một áp lực vô hình chung, đè bẹp hết tất cả mọi thứ. Lúc nào cũng chìm trong sự mất mát đau khổ, rồi những buổi hành hạ, cơm ăn lúc này cũng chẳng có, chỉ lo sao chạy vạy mọi chỗ để kiếm được tiền. Ngôi làng cứ tới lúc đóng tiền là lại nháo nhào cả lên, rồi lại là những cuộc tra tấn hành hạ. Thằng bé cũng dần dần một lớn lên theo thời gian, và ác cảm của Thư vẫn không hề giảm bớt một chút nào. Thậm chí lại còn lớn hơn. À không biết sẽ phải làm gì, nhưng thằng bé chắc hẳn sẽ không có được an toàn nữa, bởi vì à ta có thể lấy cớ là mẹ hai để bế bồng nó rồi lại tìm cách hãm hại. Nhà của Tây Kiên thì cũng suốt ngày ầm ĩ lên. Nhưng người dân đau thì chúng lại trà đạp lên niềm đau đang dày vò hành hạ tất cả mọi người từng ngày một. Lắm người không có sức mà vẫn bị lôi ra đánh. Nên sân nhà của Kiên cũng bị vợ hắn làm cho nhuốm đầy máu tươi. Tiền về một nhiều, à ta thừa sức tiêu xài những gì mà mình cần thiết một cách thoải mái. Lúc nào cũng vàng bạc chất đầy người. Đêm tối lại ngay lập tức ôm trọn lấy đống tiền. Những người chị em hội người giàu cũng chỉ thế mà theo đà tâng bốc nịnh nọt ả. Từng là một con người hầu đang sống chật vật thì giờ cũng đã được mọi người chú ý tới. Nhưng Tây Kiên dạo này có vẻ chăm chỉ, chăm chút cho đứa con trai, cho nên Thư cảm thấy bản thân của mình đang dường như bị đẩy ra xa. Rồi thì thằng con lớn thì không biết mọi việc sẽ diễn ra theo cách nào. Gia tài này sẽ ập vào tay của nó là điều thỏa đáng rồi. Thư cố gắng giục chồng mình mau chóng đẻ thêm một đứa nữa. Thế nhưng ả ta sau nhiều lần vẫn không có dấu hiệu có tin vui. Một kẻ độc ác như vậy thì làm sao mà có thể đạt được nhiều ước vọng của mình như vậy được cơ chứ. Cô ả cũng không thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Cho nên cuối cùng cũng đành chấp nhận với sự thật rành rành này. Kiên cũng chẳng hề quan tâm lắm. Vì giờ có duy nhất một thằng quý tử như này nên muốn toàn tâm toàn ý lo cho thằng bé. Còn Thư thì cũng vì thế mà ngày càng ghen ghét nhiều hơn. Những đám người hầu cũng cảm nhận được điều đó một cách rõ rệt, nhưng họ đâu có dám hỏi bất kỳ chuyện gì với Tay Kiên. Mọi thứ cứ thế dần trôi qua, thời gian cũng chẳng chịu chờ thêm một ai cả. Thằng bé cũng đã có thể nói bập bẹ được rồi. Ai nấy cũng thay đổi một cách chóng mặt, nhưng ả Thu thì không hề có bất kỳ sự chuyển biến nào cả. Ả luôn bắt mọi người phục vụ theo nhu cầu sống của ả, là nộp tiền thuế để hy vọng có thể yên ổn mà sống. Mọi thứ cứ thế mà dần trôi qua như vậy. Cũng may là có được một chút thời gian thư thư để mà kiếm sống. Nhưng vẫn có nhà tội nghiệp không có tiền trả vẫn bị lôi ra hành hạ, đánh đập một cách dã man. Nhiều căn nhà còn bị thư sai người đốt cháy trong đêm. Có lúc nghe được những câu từ không hay nói tới ả thì chẳng khác gì làm cho ả sục sôi máu lên, và người ta nói ra cũng chẳng thể nào mà mở mồm thốt ra được câu nào nữa về sau. Vĩnh viễn là một người câm. Sự độc ác của ả làm cho ai cũng ganh ghét, nhưng hầu như thế thì cũng chẳng đủ làm cho ả cảm thấy thoải mái. Bây giờ ả mới bắt đầu thực hiện kế hoạch hành hạ đứa bé, rồi nhanh chóng tiễn đưa nó ra khỏi cái thế giới mà ả đã mất công tạo dựng lên. Phú Hộ Kiên thì lúc này bận việc, chạy đôn chạy đáo chỗ này tới chỗ kia. Thời buổi khó khăn cho nên ngay cả những tay phú hộ cũng phải tranh thủ đút lót rồi quan hệ, tránh gặp phải những điều không hay. Thằng bé được đặt tên là Khôi, khá là lanh lợi và tinh nghịch. Từ lúc đẻ ra cho tới bây giờ thì nó cũng chẳng có ưa gì thư. Có làm thế nào đi chăng nữa thì nó cũng bày trò quậy phá, làm cho ai nấy không khỏi đau đầu. Nó cũng thấy thư cũng chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì, nên cô ả luôn tìm cách để hành hạ đứa bé. Đứa bé nhỏ mà thiếu vắng bố thì phải làm không biết bao nhiêu là chuyện. Người hầu đứng nhìn cảnh tượng mẹ kế con chồng mà không khỏi xót xa. Nhưng thằng bé cũng không hề có bất kỳ một sự ngán ngẩm nào, mà vẫn cố gắng làm hết từ đầu cho tới cuối. Nó còn nhỏ, nhưng nó cũng chẳng sợ ả ta. Với cái độ tuổi này của một đứa nhóc trong một gia đình giàu có và quyền quý, thì thực sự là cũng không thể có ai nghĩ được. Nó chẳng khác gì là nhà bần nông làm mấy. Chỉ khi có bố ở nhà thì Khôi mới được ăn những cái thức ăn ngon, ngồi mâm trên cùng với lại gia đình. Còn không thì có lẽ chỉ là ngồi cùng với đám hầu cận. Thằng bé coi những người hầu trong gia đình này mới chính là người thân của nó. Ai nấy cũng chăm sóc cho cậu bé chu đáo không thiếu một cái gì. Bởi vì là chính cậu đem lại cho mọi người cảm giác như bà chủ vẫn còn đang hiện hữu ngay bên cạnh, cùng chung sống với mọi người như những ngày trước. Có người nhìn thằng bé ngủ mà rơm rớm nước mắt. Sao thằng bé lại chịu cái cảnh cơ cực như thế này? Ả ta thì ác nhân thất đức, sao lại vẫn được nhờn nhơ mà sống như vậy cơ chứ? Thế nhưng điều gì đã xảy ra rồi thì nó vẫn cứ thế tiếp diễn, không thể thay đổi được gì khác. Khôi còn bé nhưng liên tục nghe tới sự mắng chửi của Thư. Thằng bé cũng không để ý cho lắm, nhưng vào ngày mùa vụ, khi hầu như tất cả mọi người trong nhà đi ra ngoài đồng hết, Khôi ngồi chơi một mình, không may làm vỡ mất cái cốc. Ả Thư thấy như vậy thì lấy cớ mới tới không thể nào khác hơn. Ả ta lôi thằng bé ra đánh đập một cách rất tàn nhẫn, làm cho thằng bé gào khóc, toàn thân thâm tím. Ai nấy về nhà cũng nhìn thằng bé mà xót xa. Dự tính là sẽ báo chuyện này cho Phú Hộ Kiên biết, xem mụ ta có thể làm được điều gì quái ác với thằng nhỏ nữa hay không. Tối ngày hôm đó trong lúc ăn cơm, bà lão mới quỳ rụp xuống dưới chân Phú Hộ Kiên, làm cho hắn ta cảm thấy có điều gì đó khá là đáng nghi. Hắn ta hỏi, có chuyện gì mà đang yên đang lành tự nhiên lại quỳ xuống đây vậy? Hay là thích ăn đòn chứ? Dạ thưa ông cho thì con mới xin thưa. Người đàn bà khốn khổ lúc này khóc lóc một cách thảm thiết. Kiên gật đầu rồi chống đũa xuống để xem bà ta sẽ nói bất kỳ vấn đề gì có vẻ đang nghiêm trọng này. Bà ta khóc lóc nói về những gì mà Thư đã gây ra cho Khôi, không sai bất kỳ một chút nào. Kiên cũng mặt mũi thay đổi biến sắc từng chút một, đôi tay cũng run lên vì quá là giận. Hắn ta chưa đợi bà ta dứt câu thì quay sang tát một cái thẳng mặt của Thư. Thư thì đang nhìn bà ta một cách giận dữ thì đột nhiên bị một cú vả trời giáng làm cho ả ta tối sầm hết cả mặt mũi, rồi lăn đùng xuống dưới đất ngay. Rồi liên tiếp là bát đũa được ném ra bên ngoài người của ả. Bát đũa rơi xuống vỡ văng tung tóe, khiến cho ả ta lúc này mới thất thần mà tỉnh lại. Tao cho mày lên làm vợ tao, không phải để mày hành hạ con trai tao như thế. Mày chán sống thật rồi. Ả ta lúc này thì run run một cách sợ hãi. Sự việc lúc này ập tới quá nhanh, làm cho ả không kịp trở tay. Không ngờ rằng mụ lại bị những kẻ hầu tố giác một cách công khai ngay trước mặt như thế này. Điều này khiến cho ả hoang mang, không biết phải đối phó ra làm sao. Em không có làm như thế, anh đừng có tin mấy con hầu này, chỉ tìm cách mà hãm hại em mà thôi. Kiên lúc này đang nổi máu điên thì làm sao có suy nghĩ được thêm nữa. Thằng bé Khôi mau chóng được đưa ra, nó gào khóc một cách đáng thương. Kiên không thể chịu đựng được nữa mà lao vào đánh vợ như một con thú hoang, khiến cho Thư lúc này chỉ biết chống đỡ. Cả đám người hầu lúc này cũng chỉ biết quay mặt đi chứ không có biết làm gì hơn. Tay của Kiên trở nên điên loạn, hung hãn hơn rất nhiều, khiến cho Thư đau đớn mà gào khóc xin tha. Nhưng hắn ta cũng chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Cho tới khi hắn ta ngưng thì cũng là lúc Thư cũng chảy máu be bét nằm ngất xuống dưới sàn. Mọi người cũng nhanh chóng đưa ả ta vào trong căn nhà để mà băng bó, còn Kiên thì mặc kệ để thời gian chăm sóc cho con. Ả ta nằm ở trên giường mà uất hận, mỗi căm thù bắt đầu dâng cao hơn. Mục tiêu của ả lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết là phải tìm cách báo thù những kẻ đã gây ra cho mình như thế này. Một đêm trải qua, rồi có biết bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quẩn trong thân xác ê ẩm của Thư. Cô ả nở một nụ cười đầy ma quái sau một quyết định lớn. Nếu như căn nhà này làm chủ chỉ có mỗi mình ta, thì liệu rằng có ai có thể chống đỡ được cơ chứ? Mất mấy ngày nằm dài, ả ta cuối cùng cũng đã đứng dậy được, thay đổi theo đúng những gì mà ả ta đã quyết định giành giật. Ả ta ngoan ngoãn hiền lành, chăm sóc cho cả gia đình một cách vô cùng chu đáo. Thái độ của Thư khiến cho ai nấy cũng không khỏi ngỡ ngàng. Kiên thì lại càng cảm thấy vui vì gia đình có vẻ cùng hòa thuận như thế này. Khôi thì lại khác. Thằng bé vẫn luôn luôn trốn tránh ả ta, không cho Thư có bất kỳ một vai diễn nào hết. Tuy nhiên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng, vì Thư rốt cuộc cũng phải lấy lòng lại chồng mình một cách thoải mái. Không biết hôm trước ông Kiên có đánh vào đầu không? Sao con mụ này nó lại thay đổi nhanh như thế cơ chứ? Thay đổi được là tốt chứ sao? Giờ còn cái gì cũng tự cho là ả ta làm hết, nên cũng chưa biết như thế nào đâu. Chẳng biết lại có âm mưu gì không? Hy vọng là con mụ này thay đổi tính tình của nó thực sự, chứ không lại có nhiều điều không hay xảy ra, e rằng cũng mệt mỏi lắm. Nhưng có vẻ như những lời nói đó, dù cho có để cho Thư được nghe thấy đi chăng nữa, thì ả ta cũng chẳng lấy đó làm bận tâm, mà vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Ả ta quyết định sẽ ở nguyên trong nhà để làm lụng, thay việc của hầu hết những người làm ở đây. Thế thì cũng tốt cả thôi, nhưng âm mưu của Thư mới chỉ bắt đầu. Nhịn nhục là cách tốt nhất để chờ đợi thời cơ đến và báo thù một cách nhanh chóng nhất mà thôi. À ta làm như thế này cũng vì mục đích là làm mất đi sự đề phòng của tất cả mọi người. Hôm mọi người trong làng biết tin à ta bị ăn đánh thì ai nấy cũng vui mừng hơn cả nhặt được vàng. Qua đó cũng có thể biết được sự căm phẫn của mọi người đối với Thư là như thế nào, cho dù có người còn tiếc rẻ. Sao không đánh chết nó luôn đi cũng được chứ có vấn đề gì đâu. Làm điều ác thì tất nhiên là sẽ phải trả giá cho hành động của nó mà thôi. Đánh là phải đấy, nhưng đừng để cho ả dậy là y như rằng là lại có chuyện. Những vết thương in hằn ở trên người của Thư khiến cho cô ả căm phẫn chồng mình. Thế nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ rồi nịnh bợ chồng một cách xứng tầm rồi sau đó mới thở dài được. Riêng ả cũng còn quyết định ra thông báo rằng sẽ hoãn thuế một thời gian, chứ không có như ngày trước làm cho ai nấy cũng há hốc mồm. Nhiều người hoài nghi về vấn đề này. Lúc nào ả ta cũng cho người dục dã đóng thuế, có hoãn thì cũng chỉ vài hôm vì người dân còn dễ thở. Vậy mà lại báo hoãn lâu thì cũng không có thể biết được ý định của ả là gì. Và ả ta cũng chẳng có đi giao lưu với bất kỳ một ai khác cả. Lúc nào cũng chỉ ở bên trong nhà. Khôi thì có lẽ là ả cũng chưa có dám động. Nhưng mục tiêu của ả lúc này chính xác là người đầu ấp tay gối với mình chính là Kiên. Lý do tại sao Thư lại dành nấu ăn vì chính ả đã có ý định hãm hại chồng mình. Thường xuyên bắt ép chồng mình uống những loại thuốc làm hại cơ thể nhưng vẫn cứ mồm mép là để bồi bổ cho chồng thêm khỏe mạnh. Kiên thì cũng chẳng nghi ngờ gì nữa mà cứ thế nghe theo vậy mà thôi. Không hề có nghi ngờ gì nữa mà ngay lập tức làm theo. Sau nguyên một chuỗi ngày êm đềm thì bi hài lúc này cũng đã ập tới và con quỷ trong Thư cũng đã trỗi dậy. Được ở nhà một thời gian, được chính vợ chăm sóc một cách tỉ mỉ và chu đáo, đáng lẽ ra thì sức khỏe của tay Kiên cũng phải dần dần tốt lên, thế nhưng lại hoàn toàn khác xa so với những gì mà mọi người nghĩ. Da dẻ của Kiên cũng vàng vọt xanh xao, xuống sắc một cách trông thấy, đầu tóc thì lấm chấm bạc, cơ thể suy nhược làm cho người hầu cảm thấy có điều gì đó bất an. Những điều kỳ lạ rõ ràng là nếu như Kiên bị thế thì thằng bé Khôi lại hoàn toàn trái ngược. Thằng bé vẫn cứ cười đùa vui vẻ và được chơi bời như bình thường, không hề có bất kỳ một chuyện gì xảy ra. Chắc là do Kiên đang mắc phải chứng bệnh gì đó mà thôi. Cộng dồn thêm với việc hắn ta cũng phải đi hết chỗ này tới nhiều chỗ nọ, rượu không ngớt làm cho thuốc của Thư có tác dụng hơn. Đong đầy chẳng được bao lâu thì cũng là lúc Kiên không còn trụ vững lại được nữa. Sau một hôm tiếp quan lớn, uống quá nhiều làm cho hắn ta đi về trong cái sự say xỉn. Cơ thể đã quá giới hạn chịu đựng của hắn ta, cho nên hắn ta đã lăn đùng xuống dưới đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả người làm. Nhưng đối với Thư thì ả ta vẫn tỏ ra là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng chưa dám làm càn vì chưa biết thế nào, cho nên ả ta cũng ra vẻ cho giống với tình trạng lo lắng của tất cả. Phú hộ Kiên đổ bệnh làm cho ai nấy cũng cảm thấy khá là vui mừng, nhưng bên ngoài cũng vẫn tỏ ra là một điệu bộ buồn bã, tránh để cho những người khác chú ý tới. Giàu có quyền lực rồi cuối cùng thì cũng vẫn nằm đấy mà thôi. Thầy lang được mời tới để xem xét bắt bệnh cho tay Kiên thì cũng đang dốc hết sức để cứu trợ. Thế nhưng Thư làm sao mà có thể để cho mọi thứ cứ thuận buồm xuôi gió như vậy được. Ả ta đưa cho thầy lang một số tiền lớn rồi bảo hắn ta nhanh chóng hạ độc cho tay Kiên. Nhìn số tiền đầy dẫy trước mắt thì chẳng có ai dám từ chối cả, nhất là khi Thư lại đang nắm quyền thay chồng nữa, cho nên hắn ta đã nhận tiền rồi vâng dạ sẽ làm theo đúng những gì mà ả ta căn dặn. Kiên thì cũng lại bị một lần nữa được đưa vào tới cõi chết, nhưng lần này thì cũng chẳng có phép màu nào nữa. Ngày nào cũng bị ép thúc uống những loại thuốc gây ảnh hưởng, rồi hắn ta lăn đùng xuống dưới đất trong sự bất ngờ của tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Dãy rụa lên một cách sùng sục rồi xuôi hết bọt mép, trông giống như là vừa ăn phải bả. Hắn ta trợn tròn ngược mắt lên nhìn tất cả mọi người rồi tắt thở trong tiếng gào khóc của Thư. Nước mắt giả dối và kèm theo đó là những tiếng gào mất chồng điên loạn. Bầu trời bên ngoài lúc này nổi những làn gió điên cuồng thổi vào bên trong. Những con người lúc này cũng bắt đầu tập trung lại để chuẩn bị tang lễ, giúp cho phú hộ Kiên về nơi yên nghỉ. Dường như lúc này ai nấy cũng cảm nhận được những điều gì đó không hay sẽ xảy ra với tất cả mọi người. Phú hộ Kiên chết như một điềm báo về một sự quay lại mạnh mẽ của Thư trong công cuộc bắt đầu làm chủ của mình. Thằng bé Khôi tuy còn nhỏ nhưng nó cũng cảm nhận được sự mất mát, quỳ khóc lớn ở bên cạnh quan tài. Ai nấy cũng ôm chầm lấy nó mà khóc. Mẹ thì qua đời để hạ sinh ra nó, còn bố nó thì cũng không may đã gặp đại nạn mà chẳng qua khỏi. Đám tang của Phú Hộ Kiên thì không tài nào có thể đông như vợ được cả, vì ai nấy cũng có lòng căm thù. Tuy nhiên nếu nói về hơn thì chắc có lẽ là cô ả Thư này sẽ là người bị ghét bỏ nhiều nhất. Trong đám tang, Thư cố tỏ ra yếu đuối khóc lóc, lấy sự thương hại, nhưng đạo đức giả này thì làm sao mà có ai tin được. Người ta đã ghét cả vợ lẫn chồng rồi, thì dù có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn bị ghét mà thôi. Chỉ xót xa nhất lúc này chính là đứa bé tội nghiệp. Ngày hôm sau, đưa đám tang xong xuôi, Thư chễm chệ lên thay thế mọi thứ mà Kiên đã để lại, bởi vì do Khôi còn quá bé, chưa biết nên làm gì được nữa. Ả ta ngồi trong căn nhà to tướng này, tuy vẫn còn nồng nặc mùi hương khói, nhưng có lẽ ả ta không quan tâm mà đang tận hưởng sự sung sướng đang bám lấy mình. Những vết đánh đợt trước cũng đã hết, nhưng nó lại làm cho ả ta vô cùng giận dữ mỗi khi nhắc tới. Việc như thế này sao lại có thể bỏ quên cho được, để mặc cho bà lão già đó chứ. Đường đường là một người đức cao vọng trọng, mà bây giờ lại chỉ những lời nói đó mà khiến cho ả ta bị đánh bầm dập bởi chính chồng mình, thì làm sao mà có ai có thể nuốt cho trôi được cục tức này. Ả ta hít hà một hơi, rồi sau đó mới cất người đi ngủ sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo hết chỗ này rồi lại tới chỗ kia. Ả ta nằm xuống trong sự sung sướng. Bây giờ thì mọi thứ sẽ để cho mụ ta làm chủ trước rồi. Sẽ không còn bất kỳ ai trong ngôi làng này có thể ngăn cản được những gì mình định hướng. Vừa mới sáng sớm hôm sau, khi bà lão đã tố cáo ả vẫn còn đang say giấc ngủ, thì ả ta nhanh chóng cho người lao vào bên trong phòng để bắt bà ta đi ra trong trạng thái vẫn còn ngơ ngác. Bà lão vẫn còn chưa biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thì ngay lập tức đã bị đánh cho một trận tơi tả mất. Những người xung quanh thấy bà lão già mà xót thương, nhiều người cũng đã tới định can ngăn mà nào ngờ Thư cho đánh hết cả đám. Thằng bé Khôi vừa mới dậy đi ra bên ngoài, thấy cảnh tượng này thì ngay lập tức đã bị ả ta lôi ra, tự tay mình đánh. Giờ thì Khôi ở trong căn nhà này cũng chẳng khác gì là một đứa con của người hầu mà thôi, cho nên chúng làm sao mà có quyền ở đây. Bà lão bị đánh cho đến nỗi ngất lịm xuống dưới đất rồi bị tống cổ ra khỏi bên nhà này. Nhưng những người còn lại thì nhìn Thư mà cũng khiếp sợ. Người già hay trẻ con thì tới ngay chính bản thân của ả cũng không có chịu tha bất kỳ một ai. Khôi thì giờ chẳng còn được coi trọng như bố khi còn sống. Thằng bé chịu cảnh chung với những người hầu ở đây trông vô cùng đáng thương. Ai nhìn mà cũng thương xót thằng bé, nhưng chẳng ai làm được gì tốt hơn. Nó cũng chỉ có ở trong ngôi nhà đấy nốt lúc thức dậy. Còn lại những chuỗi ngày về sau là phải làm kiếp làm thuê. Ả Thư không có chịu nhường nhịn bất kỳ ai. Ả giờ chỉ có muốn làm những điều mà mình muốn mà thôi. Những người hầu cận ở đây thực ra đã muốn rời đi rồi. Nhưng Khôi thì không thể nào bước chân ra được khỏi đây. Nên tất cả phải ở lại giúp đỡ thằng bé khỏi mụ gì ghẻ. Ả ta sai khiến thằng bé làm những công việc vô cùng nặng nhọc, khiến ai nấy cũng chẳng khỏi xót xa. Quần áo mới lúc nào cũng rách toác hết, may vá đủ chỗ trông thật là tội nghiệp. Đã thế, thằng bé cũng chẳng còn sức lực, người thì yếu mà làm như thế thì cũng lăn ra ốm. Nhưng Thư làm gì có để cho yên, ả ta lại ra tay sát hại cả mẹ lẫn bố của nó được, thì ả ta tại sao lại không thể giết nốt nó để mà cho đỡ mối nguy hại về sau. Nó lớn lên thì được mọi thứ sẽ càng khó. Mỗi khi thằng bé làm gì không được lại lôi nó ra mà đánh, bất kỳ ai can thiệp vào cũng bị xử theo, trông không khác gì là tra tấn. Bé nhỏ nhưng người thì chi chít những vết thương hằn sâu trong da. Người dân cũng biết chuyện, bên trong không ngừng bàn tán về mấy chuyện này. Nó trở thành tâm điểm của tất cả về đứa bé tội nghiệp. Nhưng Thư từ ngày càng gia tăng nỗ lực hành hạ thằng bé, khiến cho nó đổ bệnh. Ả ta làm như thế thì cảm thấy rất là sung sướng. Chồng vừa mới mất, ả nắm hết mọi quyền hành, cho nên mọi thứ không ai có thể ngăn cấm được. Ả ta ngồi nhìn thằng bé đang nằm vật vờ. Người nhà thì nhanh chóng bị ả đuổi hết ra bên ngoài. Thằng bé lúc này nhìn thấy ả ta thì sợ sệt hẳn, vì vừa rồi đây cũng chẳng thể phản kháng lại được nữa. Bố đã mất thì dường như cũng chẳng hiểu được gì cả. Nhưng nó cũng chẳng thể nào gào khóc mà gọi bố được. Nếu chỉ khẽ khóc thôi là sẽ lại gặp những trận đòn roi mạnh. Mày có muốn đi gặp bố mày không? Ả ta ngồi xuống nhìn thằng bé rồi ra hiệu khiến cho thằng bé sáng mắt lên. Tất nhiên là độ tuổi này thì nó cũng chẳng thể biết được thêm gì nữa. Và nó gật đầu. Bố mày đang ở dưới giếng đấy. Chỉ cần xuống đấy là mày sẽ gặp được bố và với cả mẹ mày nữa cơ. Nhanh chân lên, không họ lại đi mất thì mày cũng chẳng có gặp được đâu. Liên tiếp là những lời mật ngọt chết người rót vào tai làm cho thằng bé tin ngay lập tức. Nó mau chóng nghe theo lời của mụ dì ghẻ độc ác. Thân xác tuy yếu ớt nhưng nó vẫn cứ chạy thật nhanh ra ngoài giếng, nhìn xuống phía dưới mà gọi lớn. Sau khi nghe thấy tiếng vọng trở lại ở bên trên thì ngay lập tức nó nhảy thẳng xuống phía dưới một cách bất ngờ. Không có bất kỳ một ai chú ý tới việc này hết. Thằng bé cứ thế rồi từ từ lặn thẳng xuống dưới đáy giếng. Vùng vẫy một hồi cho tới khi nó chết hẳn thì cũng là lúc Thư cười lên một cách điên dại. Cái gai vướng mắt lâu nay cuối cùng cũng đã thể xả được hận rồi. Nhổ nó được ra rồi thì ả ta sẽ chẳng còn phải lo lắng gì nữa. Chuỗi ngày ăn không ngồi rồi và tận hưởng lấy tất cả vẫn cứ thế mà diễn ra mà thôi. Ả ta đắc chí đung đưa người một lúc rồi trở vào bên trong bàn uống nước như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những người làm thì sau khi xong xuôi cũng đã nhanh chóng trở về để chăm sóc thằng bé bị ốm. Ai nấy về cũng mặc kệ Thư đang chửi bới vì tiến độ làm việc, nhưng chẳng ai để ý rồi cũng lại không có thấy Khôi đâu. Cả căn nhà nháo nhào cả lên, còn Thư thì vẫn cứ thản nhiên ngồi tính lại đống sổ sách. Vài người có hỏi nhưng ả ta lại gắt lên như chẳng biết chuyện gì xảy ra. Tao làm sao mà biết được? Chúng mày tự đi mà tìm. Không có thấy tao đang làm sổ sách hay sao? Sai lệch một chút thì chúng mày không có xong nổi với tao đâu. cả đám người tìm một cách gọn lẹ. Chỉ nghĩ thằng bé sẽ đi quanh quẩn đâu đó, chứ người ốm thì làm sao mà có thể đi xa được cơ chứ. Nhưng tìm mãi cũng chẳng có thấy đâu cả. Nhiều người còn lăn ra khóc lóc một cách thảm thiết. Nhưng Thư mặc kệ hết tất cả. À ta đi ra bên ngoài sang làng bên để thăm các chị em chí cốt của mình. Xác của thằng bé cũng chưa được ngoi lên. Mãi cho tới khi tối về, người hầu ra múc nước thì mới phát hiện ra cái xác đã nổi lềnh bềnh trên mặt giếng với hô hoán mọi người ra cứu vớt. Nhưng cũng chẳng có điều gì kịp thời cả. Thằng bé người ướt sũng, cơ thể thì cứng nhắc, người lại trương phình lên. À Thư nhìn một cái rồi cười khẩy, rồi sau đó bảo mọi người đem cái xác của thằng bé đi chôn, khỏi phải tốn tiền làm ma làm chay mệt người. Một bà hầu thấy thế thì quay sang nói những lời cay nghiệt với Thư, làm cho ả ta trợn trừng mắt lên nhìn về phía của người kia. Và ngay lập tức thì bà ta đã bị đám cận vệ to lớn nhanh chóng lôi ra bẻ răng. Đây là kết cục cho những ai dám hỗn láo với ả. Người đàn bà mồm đầy máu me cùng với những người khác bế thằng bé đi ra bên ngoài ngay trong bầu trời đêm. Ai nấy cũng cảm thấy tự trách bản thân của mình, bởi vì dù cho họ có cố gắng như thế nào cũng không tài nào bảo vệ được đứa con của bà chủ. Cho nên ai nấy cũng vô cùng chán nản. Khôi được chôn cất ngay gần mộ của mẹ. Khói hương bốc lên và kèm theo đó là những giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài tới từ phía của những người xung quanh. Dù họ có làm sao đi chăng nữa thì bây giờ cũng không có còn muốn ở lại bên trong cái căn nhà này nữa. Thế cho nên tất cả đều đã lắc đầu rồi kéo vai nhau như quyết tâm. Đi trở về nhà, trong cái sự chế giễu của Thư, tất cả đều mau chóng xu dọn đồ đạc mặc kệ cho ả ta có dọa dẫm gì đi chăng nữa. Thế nhưng tất cả chỉ là quyết định sẽ không ở lại đây mà thôi. Thư lúc này rất bực tức nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Ném tiền ra cho tất cả rồi nhanh chóng nghỉ ngơi. Đêm nay nằm ở bên trong căn nhà một mình, ả ta cứ nghe đâu đó cứ văng vẳng âm thanh của Khôi. Bên trong căn nhà làm cho ả ta thức giấc trong cái sự sợ hãi. Trời nóng. Như để xua tan đi nỗi sợ thì ả đã phải nhanh chóng đắp chăn vào trùm kín qua người. Mồ hôi cứ như thế tuôn ra, nhưng có điều gì đó ám ảnh cứ bao phủ lấy. Đêm xuống, ả ta không thể yên tâm trở lại. Xung quanh nhà không có ai, mà luôn có động đậy như kiểu có ai đó đang ở bên trong căn nhà này vậy. Dù có làm sao đi chăng nữa, khi ả ta ra thì lại đâu vào đấy. Nhưng quay trở lại thì vẫn tiếp tục như vậy, khiến cho Thư lạnh hết cả sống lưng. Ả ta ngày nào trở đi cũng thức dậy trong cái sự uể oải, người lúc nào cũng lờ đờ. Mấy người trong làng lúc này cũng giáo nhau rằng có khi Thư đang bị điên. Ả ta ở một mình thì chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả chỉ vẫn đang là những suy đoán trong đầu, chứ chưa có gì xác thực được. Này, đêm qua con ả đấy lại phát bệnh đấy. Bên cạnh nhà nghe mà rợn cả người, cứ đập phá hết đồ đạc, trông sợ lắm. Nhà đấy thì làm gì còn ai nữa, kệ thôi. Chẳng quan trọng, miễn là sao mọi thứ lúc này cứ êm đềm như vậy thì lại hay. Nói hết đầy đủ các loại chuyện trên trời rồi dưới đất cho nhau nghe, còn ả Thư thì uể oải. Trông ả lúc này có đầy đủ tất cả mọi thứ rồi, nhưng vẫn phải sống trong cái sự nơm nớp lo sợ không yên. Thế rồi ả ta cố gắng gượng dậy sức lực của mình, rồi sau đó thuê người đi dục dã đóng thuế với số tiền gấp 3 lần những lần trước, làm cho ai nấy nghe xong thì cũng vô cùng bực mình. Nhiều người gào khóc vì lần này không chắc đã đào đâu ra được số tiền đó. Ai nấy cũng bắt đầu nghĩ là ả ta sẽ lại một lần nữa quay trở lại với ngày xưa, lao đầu vào làm việc cật lực. Ngôi làng vốn yên bình, được một khoảng thời gian ngắn, ai nấy đã nghĩ ra mọi thứ sẽ qua, bây giờ thì lại không hề thấy có chuyện đấy. Họ lại đang phải đối mặt với những cái vô cùng vô lý của Thư. Ả ta chẳng còn quyền hành gì nữa, nhưng người làng lúc này thì vẫn có chút sợ sệt. Ả ta tối ngày hôm nay nằm mơ một cách điên loạn hơn. Xung quanh ả bị bó chặt bởi cả ba người nhà của Phú Hộ Kiên. Ả ta nhìn bên cạnh xung quanh là ba cái xác đã nặng trĩu. Cụ Khôi vẫn còn đang đè chặt lên người của ả ta rồi cười một cách nhẹ nhàng ma quái. Ả ta điên loạn gào lên, cố gắng muốn tìm cách thoát thân nhưng không thể nào được. Những âm thanh văng vẳng bên tai làm cho mụ ta phải gào thét rồi bật người ngồi dậy thoát khỏi cơn mơ. Trả lại mạng cho bọn tao, trả mạng đây. Ả ta chạy sồng sộc ra bên ngoài rồi may mắn nhờ sự giúp đỡ từ ánh sáng của ánh trăng ngà ngà mà có thể bình tĩnh lại được. Hóa ra tất cả lúc này chỉ là một giấc mơ mà thôi. May sao là Thư vẫn còn sống, nhưng căn nhà bên trong, những cánh cửa vô tri vô giác giờ đập mạnh một cách dữ dội liên tục khiến cho ả ta nuốt nước bọt. Nhưng việc gì lại cũng phải ra việc đấy. Tuy sợ hãi là như vậy, nhưng mà thế nào đi chăng nữa thì việc gì vẫn phải ra việc đó. Ngày hôm sau, việc thu thuế thì tất nhiên vẫn phải diễn ra như thường lệ, không có gì cả. Tuy rằng Thư thân xác trông có vẻ tàn tạ, nhưng ả ta vẫn cứ ngồi ở đó, oai nghiêm, rồi ra lệnh cho những tên lính thuê đánh đập mọi người. Tất nhiên là cũng theo như dự đoán từ trước, hầu hết như tất cả những người dân trong làng thì đều không thể trả được số tiền ấy. Ai nấy cũng đều gào khóc ở bên trong nhà của ả ta. Bộ dạng vô cùng khó chịu, ai nấy cũng nhìn Thư đang ngồi cười một cách sảng khoái, thế nhưng cũng chẳng có điều gì làm ảnh hưởng tới nó cả. Đôi mắt căm thù của tất cả mọi người lúc này thì cũng lộ rõ ra, chìm xuống dưới đáy bùn lâu rồi. Thế nhưng lúc này họ phải cố gắng mà vùng dậy, không thể để bị chèn ép như thế này xem như thế nào. Tất cả đều cũng ngấm ngầm lên kế hoạch để chuẩn bị cho một cuộc lật đổ, lấy đi những gì mà họ đã phải mất ở đây. Những người trong làng từ già cho tới nhỏ, tối nay sẽ có một cuộc hành xử vào đêm muộn làm cho mọi thứ sẽ chấm dứt tại đây, trả lại những gì vốn có của ngôi làng yên bình này. Thư ôm đống tiền một cách sung sướng, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, cơn điên của ả ta lại văng vẳng lên giữa căn nhà. Mọi thứ là phải của tao, ai mà không đưa thì đừng có mà mơ là tao tha cho. Mọi người lúc này cũng đã tập trung ở bên ngoài trời, đuốc cũng đã được đốt cháy sáng rực, ai nấy cũng vô cùng háo hức, chờ đợi được đến thời cơ tốt rồi bắt đầu xử lý. Thư thì đang trong lúc được lên cơn thỏa mãn của mình, thì ánh đèn dầu cũng đã tắt ngấm đi trong sự ngỡ ngàng của ả. Ả có cố gắng dùng mọi cách, vật lộn với màn đêm đen thì cũng không tài nào cho ánh đèn sáng lên được nữa. Toàn thân của Thư đã nổi hết da gà lên, bởi vì cảm thấy có điều gì đó lạnh lẽo ở bên trong người. Ả ta cảm giác như bên trong nhà lúc nào cũng có rất nhiều người đang đi đi lại lại ở bên trong. Điều này thì làm cho Thư có cảm giác bất an. Người của ả liên tiếp đã bị ai đó động vào, cảm giác là rất có nhiều bàn tay động vào người. Những bàn tay buốt giá động vào cơ thể làm cho Thư gào lên một cách thảm thiết. Mọi đồ vật rung chuyển lên một cách dữ dội. Ả ta vớ lấy con dao vào bên trong tay, rồi vùng vẫy lên một cách dữ dội, tính chạy ra bên ngoài để thoát thân. Thế nhưng tất cả mọi người đã phá cửa để xông vào bên trong, tính sẽ kết thúc mọi chuyện. Cầm con dao trên tay mà bên ngoài liên tục dồn ép, bên trong thì có nhiều những vong hồn đã thảm bại dưới tay của ả, vẫn đang liên tục rú lên những cái âm thanh nghe ghê rợn. Trả mạng đi! Ai nấy đều vô cùng khiếp sợ, làm cho Thư phải mau chóng quát hết chỗ này cho tới chỗ kia nhưng không hề được. Thế mà cũng chỉ trong chốc lát, ả ta đã bị dồn vào thế bí. Dù có làm như thế nào đi chăng nữa, thì ả cũng không thể thoát được. Đầu của ả như có ai đó túm xuống rồi đập liên tục vào bàn trong cái cơn quằn quại. Sau đó ả ta đã tự xử cuộc đời của mình bằng lưỡi dao sắc nhọn xiên vào phần yết hầu. Máu cứ thế linh láng chảy ra. Ả ta chết trợn ngược mắt, thân xác bị mọi người chạy vào bên trong đè bẹp thân thể để mà phân chia của cải, những thứ mà ả ta đã chiếm lấy. Sau khi mọi thứ xong xuôi, họ đổ dầu rồi cho một mồi lửa. Ngọn lửa cháy lớn, thiêu rụi đi tất cả mọi thứ, cả ả Thư với những sự độc ác, và đem theo nỗi oán hận của mọi người trong làng biến mất khỏi trần gian. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Đốm Sáng của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẹp Chuyện Mạng.